Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Sức Tầm Tuần Thiên qua tập số 527. Lúc nãy Phong có phát livestream nhưng mà nó bị lỗi. Ngày hôm nay thì Phong không ở Hà Nội nên cũng lại nếu mà chất lượng có bị kém hoặc là có vấn đề gì ở việc không có tiếng hoặc là chất lượng nó bị giật thì mọi người comment cho Phong nhé. Để còn biết để Phong có thể sẽ up off sau mà không livestream nữa. Sorry mọi người nhé, vừa vào live nhưng mà nó bị không có tiếng. Xin chào Bình Luận Tự Do, chào Đạt Nguyễn, chào Tết, chào Nguyễn Kiệt, chào Trung Nguyễn, chào tất cả anh em đang xem livestream. Và chúng ta vào tiếp tục tập số 527, Xích Tâm Tuần Thiên. Hiện tại thì đang livestream ở chỗ đông người nên xin phép đọc giọng nó hơi nhỏ nhỏ một chút nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 527. Lúc này đã cách trận chém giết ở Yến Vân Sơn 9 ngày. Cho dù Trương Lâm Xuyên trong trận chiến này có chịu ám thương gì, thì xem chừng cũng đã hồi phục không sai biệt lắm. Lúc trước Vô Sinh giáo phát triển tới quy mô như vậy, Trương Lâm Xuyên là giáo chủ, chắc chắn vừa vết được không ít tài nguyên, ở trong thời gian ngắn sẽ không có bị hạn chế ở phương diện này. Vốn dĩ nhiều người cho rằng hắn ta đã chạy trốn đến chỗ xa hơn, có lẽ là Bắc Vực, có lẽ là Ngu Uyên, hoặc có lẽ là đang ở một góc tối âm u nào đó mà liếm láp vết thương chờ đợi cơ hội. Không ngờ hắn ta lại lần trốn ở một nơi không tính là quá xa Yến Vân Sơn như là Ngụy Quốc, một nơi một chiều nơi tối nhất là ngay dưới chân đèn vô cùng tốt. Nhưng mà vì sao hắn ta lại đột nhiên bộc lộ hành tung và lại còn lựa chọn cái phương thức tàn ác đến như vậy chứ? Không phải nói là Trương Lâm Xuyên sẽ không làm việc ác, nếu như cần thiết thì người như hắn ta có thể làm bất cứ một việc gì. Chỉ là tại sao hắn ta lại càng lúc càng điên cuồng như vậy? Ngụy Quốc không phải là một tiểu quốc yếu đuối. Bọn họ có một cường giả chân quân trấn giữ, còn có một bậc chân nhân cường đại nổi tiếng thiên hạ như là Ngô Tuấn, lại thêm một đội thiên hạ cường quân có thể ở trên chiến trường chống lại bất cứ một đối thủ nào. Trương Lâm Xuyên tàn sát thôn trấn ở Ngụy Quốc, tuyên bố trả thù, quản thực giống như là một con kiến đang ở ven đường khiêu khích voi khổng lồ. Hơn nữa, tham gia tiễu trừ Vô Sinh giáo, sau đó dừng lại ở mỗi Ngụy Quốc sao? Các đại cường quốc trong thiên hạ đều hưởng ứng. Trương Lâm Xuyên có mấy cái đầu, mấy cái mạng, thực sự có thể trả thù từng nước một sao? Trương Lâm Xuyên hắn có thể là kẻ địch của cả thiên hạ sao? Thần Tị Ngọ hoàn toàn không có nghĩ ra. Đây là chuyện hoàn toàn không nghĩ ra động cơ, cũng không cách nào có thể phân tích tính logic trong đó. Khương Vọng cũng không thể nào lý giải được, nhíu chặt chân mày. Thần huynh cho rằng hành động này của Trương Lâm Xuyên có mục đích gì? Ai biết được, giống như một kẻ điên vậy, đang cố tình tìm tới đường chết. Thần Tị Ngọ nửa đoán nửa đùa nói, chẳng lẽ giáo phái bản thân một tay tạo ra bị hủy diệt trong một đêm, hắn ta không chịu nổi phải đi bị đả kích như vậy sao? Điên mất rồi, muốn cá chết rách lưới sao? Giống như đang cố tình tự tìm đường chết vậy. Trong lòng Khương Vọng giống như đang mơ hồ nắm bắt được gì đó, nhưng mà cũng không có rõ. Nhưng mà ít nhất nếu hắn tương đối rõ về tâm tính và tâm trí của Trương Lâm Xuyên, một người như Trương Lâm Xuyên tuyệt đối không có dễ dàng bị đánh hạ, sẽ không bao giờ làm những chuyện vô nghĩa, lại càng sẽ không có chịu nổi đả kích bị gì mà thất tâm phong. Vậy thì mục đích của Trương Lâm Xuyên đến Ngụy Quốc rốt cục là gì? Giết người sao? Khiêu khích lửa giận của Ngụy Quốc sao? Ở Ngụy Quốc có biện pháp gì có thể giúp Trương Lâm Xuyên phá vỡ khốn cảnh sao? Khương Vọng trực tiếp rút người bay lên, bay ra khỏi địa cung. Ta đến Ngụy Quốc xem một chút. Thần Tị Ngọ do dự một chút chỉ nói, xin Võ An Hầu chú ý an toàn, ta cần phải về nước nghiêm tỏa biên cảnh, phòng ngừa những chuyện tương tự xảy ra ở Tống Quốc ta. Bọn họ cũng không phải là người ưỡn ẻo, nói xong lời liền tự mình bay ra. Xuyên qua bầu trời mây mỏng nắng nhạt, không ngừng xuyên qua làn gió, Khương Vọng vừa bay nhanh vừa suy nghĩ. Hành vi Trương Lâm Xuyên trực tiếp tàn sát thôn trấn, dùng thư máu công khai khiêu khích Ngụy Quốc, khiến hắn bắt được một loại cảm giác vội vàng. Trương Lâm Xuyên hình như vô cùng gấp gáp. Vị giáo chủ tà giáo này vì sao lại gấp? Lúc này trong gió trời phần phật, không hiểu sao hắn lại nhớ đến lúc ở trấn Đường Xá, Trương Lâm Xuyên đã từng nói với hắn ta. Đúng vậy, sớm muộn gì cũng được. Nhưng mà sớm hay là muộn, dù sao cũng là chuyện khác nhau. Thường xuyên cảm thấy có một thanh đao găm đang ở phía sau đâm ta, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng cấp bách. Lần đó là trong nhiệm vụ truy lùng tà giáo yêu nhật. Trước khi rời khỏi Đường Xá trấn, Trương Lâm Xuyên thản nhiên cảm thán một câu như vậy. Tất nhiên sau này hắn mới biết, bản thân Trương Lâm Xuyên chính là thủ lĩnh tà giáo yêu nhân mà họ đang truy đuổi vào thời điểm đó. Chuyến đi đến Đường Xá lần đó, càng có nhiều lần ý vị thăm dò và tìm hiểu trong đó hơn. Vào cái thời điểm đó, tính cách lạnh lùng của Trương Lâm Xuyên được che giấu dưới lớp mặt nạ. Trương Lâm Xuyên sư huynh lạnh như là băng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Nhìn xem hắn tức giận như thế nào, điên cuồng ra sao, tuyệt vọng thế nào. Trả xét những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho lần hành động cuối cùng của Bạch Cốt Đạo và cả khả năng có thể nghiền nát Khương Vọng hắn bất cứ một lúc nào. Những hình ảnh ngày xưa đó bây giờ nghĩ lại chỉ thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng mà vào thời khắc đó, khi nghe thấy câu cảm khái của Trương Lâm Xuyên, hắn thực sự trầm mặc rồi. Lúc ấy hắn đã nghĩ, một nhân tài như là Trương Sư Huynh đây, xuất thân tốt như vậy, thiên phú giỏi như vậy, vậy mà cũng lo lắng cho tương lai như vậy, cũng bất an như vậy, cũng vội vàng như vậy. Vậy thì Khương Vọng hắn có lý do gì mà lại trành mảng lười biếng chứ? Câu nói đó, tâm trạng lúc đó, đã được hắn dùng để tự thúc đẩy bản thân cố gắng nỗ lực trong một thời gian dài. Bây giờ tiếng thở dài và câu cảm khái lúc đó hóa ra lại thực sự là tâm tình của Trương Lâm Xuyên. Hắn ta đúng là một người có tính cấp bách. Đó là lý do tại sao sau này hắn ta dám tranh giành thức ăn trước miệng cọp, cùng thần tương tranh. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã khiến vô sinh giáo lan tràn rộng rãi một cách dữ dội. Trong khi phát triển vô sinh giáo, hắn ta cũng là lúc thay thế Lôi Trương Càn. Không biết hắn ta đã thiết lập bao nhiêu đường lui cho mình như thế này. Trong những năm tháng này, hắn ta thực sự đã không lãng phí một giây phút nào cả. Bây giờ Khương Vọng nhớ tới câu cảm khái này và dường như là hắn đã hiểu rõ Trương Lâm Xuyên hơn một chút. Từ góc độ khát vọng mong muốn trở nên cường đại hơn, sao họ lại không có điểm chung cơ chứ? Trở nên cường đại hơn. Trong đầu Khương Vọng chợt lóe lên một tia linh quang. Trương Lâm Xuyên tuyệt sẽ không có làm những việc vô nghĩa. Điều quan trọng nhất đối với Trương Lâm Xuyên bây giờ chính là khôi phục cảnh giới chân thần của chính mình, thậm chí còn tìm cách tiến tới một cảnh giới cao hơn. Suy cho cùng, thực lực mới là nền tảng để đối phó với mọi thứ. Thần kỳ tứ cảnh, giả thần, chân thần, dương thần, tôn thần. Trương Lâm Xuyên đã bị hung đồ cách giới chém một đao. Bây giờ hắn ta chỉ có thể được coi là một giả thần, một mau thần. Vô sinh giáo đã bị phá hủy, hàng trăm ngàn tín đồ từng lan rộng khắp thiên hạ đều đã bị tiêu diệt, bị đánh bỏ đạo, bị cầm tù. Nói về vấn đề tín ngưỡng, hắn ta đã hoàn toàn không còn hy vọng, trừ khi hắn ta được cho thêm vài năm thời gian nữa thành lập một tôn giáo mới và quay trở lại. Thế thì hắn ta đi Ngụy Quốc để làm cái gì? Đầu tiên đồ sát một tiểu trấn, sau đó dùng huyết thư khiêu khích Ngụy Quốc, bắt đầu trả thù quốc gia một mình. Về điểm đầu tiên, nếu liên hệ với chuyện xưa về việc Bạch Cốt Đạo hiến tế thành Phong Lâm và sau đó là sự kiện nhân đan ở Đan Quốc, có vẻ như là không khó để luận ra một mạch chuyện thông suốt. Trương Lâm Xuyên có khả năng sẽ hồi phục sức mạnh của mình bằng cách giết người, hoặc là cúng tế, hoặc là ăn tươi nuốt sống, hoặc là liên quan tới thế giới vô sinh huyền bí khó lường kia. Về điểm thứ hai, Trương Lâm Xuyên đã khai báo với việc làm xấu của mình bằng một bức huyết thư, tuyên bố trả thù Ngụy Quốc, rất có khí phách làm kẻ thù của toàn thiên hạ. Chẳng lẽ giống như Doãn Quan dùng chú thuật thành đạo, Trương Lâm Xuyên có thể nó có cách để tu hành bí pháp lợi dụng sự thù hận hay sao? Có Có khi càng là bị người khác thù ghét, hắn ta càng có thể hấp thu nhiều lực lượng hơn. Những điều này đều là suy đoán của bản thân Khương Vọng. Hắn cũng đang suy nghĩ về cách ứng phó tương ứng với những khả năng trên. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng viết thư, những tin tức mới nhất về Trương Đâm Xuyên và cả những suy đoán của hắn gửi cho Trọng Huyền Thắng thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh. Xét cho cùng thì nhất nhân tính đoạt, nhất béo tinh trưởng. Trọng Huyền Thắng có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình chung ở Lâm Chi, có lẽ có suy nghĩ sáng suốt hơn. Cho đến nay, Khương Vọng cũng đã có một mức độ hiểu biết nhất định về lôi pháp, về thần thông tương tự như thất phách thế mệnh của Trương Đâm Duyên, thậm chí cả những thứ khác hắn ta có thể hiện trong địa cung của Yên Vân Sơn. Mà thứ làm hắn ta cảm thấy quan tâm nhất và cũng thần bí nhất chính là thế giới vô sinh do một mình Trương Lâm Duyên chấp trưởng. Cho tới nay, tất cả các quốc gia trong thiên hạ đều đã tiêu diệt toàn bộ các phân đàn được thành lập công khai của vô sinh giáo, kể cả thất thập nhị địa sát sứ giả, gần như là cũng đều đã bị giết chết hết. Ví như hộ giáo Pháp Vương, người chết thì chết, người bị bắt thì bị bắt, nhưng mà vẫn không ai nói rõ được tình hình cụ thể của thế giới vô sinh. Mọi người chỉ biết rằng tất cả thần ân của vô sinh giáo đều sử dụng thế giới vô sinh làm cầu nối, nhưng mà Trương Lâm Xuyên với tư cách là thần chủ lại chỉ luôn đơn độc giáng lâm. Thế giới vô sinh mang đến hy vọng sống trường tồn mà vô sinh giáo đồ luôn tâm tâm niệm niệm, lại chưa từng hiện nguyên hình trước mặt người sống. Bây giờ không khó để phát hiện ra rằng khi bắt đầu thành lập vô sinh giáo, Trương Lâm Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng cắt đứt tất cả các giáo đồ. Là bản tính cẩn trọng, hay hắn ta đã đoán trước được ngay từ đầu? Ngụy Quốc tiếp nhận một đoạn bờ ngắn của Hoàng Hà ở bờ phía nam Trường Hà, cũng đem toàn bộ đoạn tuyến bờ sông giữa Trường Hà đệ nhất trấn và Trường Hà đệ bát trấn tiếp nhận vào trong quốc thổ. Cái đó gọi là Bệ Ngạn Phụ Hí Nãi Ngụy Môn Hộ Trường Hà Vạn Lý Thị Cô Triền Yêu. Năm đó khi Ngụy Đế vẫn còn là thái tử, khi leo lên Vong Giang Lâu đã cảm thán câu này, đến nay vẫn được người người ca ngợi, coi như câu nói của hùng chủ. Ngụy Quốc và Cảnh Quốc nằm đối diện nhau qua bờ Trường Hải, cách Tống Quốc một cái Long Môn thư viện. Nhìn về phía đông là Hạ Quốc cũ, nhìn về phía nam là Hùng Quốc Sở Quốc. Có thể nói là nằm ở vùng đất tứ chiến, tứ phương đều không có đối thủ yếu nhược. Nếu không có một thực lực nhất định thì không thể nào đứng vững được. Có lẽ chính vì vậy mà người dân Ngụy Quốc đã có phong tục lâu đời là nhanh nhẹn và dũng mãnh, dần dần vô cùng hiếu chiến. Binh lính ra trận thường dũng cảm không sợ chết. Đồng Quách Báo ở trong cuộc chiến ở Quan Hà Đài đều liệt chết từ trận chính là một ví dụ. Một điểm đặc biệt nữa là Ngụy Quốc chính là quốc gia đầu tiên thực hiện thúc đẩy tu hành võ đạo trên toàn bộ phương diện, trước khi võ đạo được mở ra một đạo lộ hoàn chỉnh như bây giờ. Hầu như tất cả các tu hành giả trong hiện thế, trước khi thành tựu siêu phàm đều sẽ tu võ trì luyện thể phách. Võ đạo sau khi siêu phàm chưa bao giờ được coi là một con đường bằng phẳng, đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ là một đại lộ hoàn chỉnh. Dưới sự ủng hộ một bên của Ngô Tuân, Ngụy Hoàng đã dám thành người tiên phong, đẩy võ đạp thành chủ lưu tu hành, khiến cho Ngụy Quốc trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong quốc gia trong thiên hạ. Nhưng hiệu quả cũng không có được tốt. Từ khi thi triển thúc đẩy phát triển võ đạo toàn diện cho tới đây, quốc lực Ngụy Quốc thậm chí còn có chút suy thoái nữa. Bởi vì những chủ lưu tu hành hiện nay đều đã được lịch sử kiểm chứng, được vô số cường giả trong mọi triều đại hoàn thiện và phát triển, có căn cứ sâu xa ở tất cả các quốc gia. Mỗi một quan ải tu hành như thế nào đều đã có vô số phương pháp giải quyết. Mà con đường võ đạo vẫn còn trong giai đoạn khám phá, những va chạm và thiếu sót trên đường đi là điều không thể tránh khỏi. Mà những tu hành giả có chí tướng tới tương lai, ai mà không sợ đi sai đường. Nhìn lại Hoàng Hà Hội diễn ra vào đạo lịch năm 3919, người thay mặt Ngụy Quốc tham gia là Đông Quách Báo và Yến Thiếu Phi. Cả hai đều không phải là tu giả võ đạo, từ đó có thể thấy rằng sự lựa chọn của Ngụy Quốc có lẽ không đủ vững chắc. Tuy nhiên, Ngụy Đế đương thời rõ ràng cũng là một nhân vật giáo điều độc đoán. Ông ta tin chắc rằng võ đạo mới là tương lai của Ngụy Quốc, căn bản không chịu thay đổi quốc sách. Ngụy Võ Tốt là cường quân nổi tiếng trong thiên hạ. Dưới sự thống lĩnh của Ngô Quân, uy chấn Nam Vực, mà Ngô Tuân cũng đang kiên quyết thực hiện ý tưởng của riêng mình. Trong những năm gần đây, ông ta đã dần dần thay thế các sĩ quan các cấp bằng tu giả võ đạo có tiềm năng. Ông ta muốn tạo ra một cường quân chỉ theo võ đạo để hợp với danh xưng là Võ Tốt. Những tu hành giả cố thủ với con đường ban đầu bị thay thế đều được sát nhập vào một đội quân khác, nghe nói cũng được bồi dưỡng thành cường quân, nhưng tài nguyên thực tế lại kém xa so với Ngụy Võ Tốt. Dù sao thì quốc lực Ngụy Quốc cũng chỉ có như vậy, làm sao có thể kham nổi hai chi thiên hạ cường quân. Dù thế nào đi nữa, ý chí Ngụy Đế và đại tướng quân vô cùng kiên định, triều giã không thể ngăn cản được. Võ đạo thông điển do chính Ngô Tuân tự biên soạn và Ngụy Hoàng tiến hành bổ sung rất phổ biến ở võ quán các cấp ở Ngụy Quốc, trở thành một bộ võ tịch mà tất cả các tu sĩ trẻ tuổi Ngụy Quốc bắt buộc phải tu luyện. Nếu nói Vương Ngào là đệ nhất hiện thế võ đạo được nhiều người công nhận nhất, thì Ngô Tuân thân là đại tướng quân Ngụy Quốc, xuất thân từ gia đình nhà binh, chính là nhân vật sắp sửa ngấp nghé đến vị trí đệ nhất nhân giữa các tu sĩ võ đạo trong thiên hạ. Một thân tu vi tuyệt không phải là chuyện đùa. Vậy tại sao Thần Tị Ngọ lại cảm thấy Trương Lâm Xuyên đang tìm đến cái chết? Có thể nói, chỉ cần Trương Lâm Xuyên gặp phải vị đại tướng quân này, chắc chắn hắn ta sẽ gặp xui xẻo, ai cũng không thể cứu được hắn ta. Trừ khi hắn ta có thể khiến cho Ngô Tuân vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy hắn ta. Nhưng mà nếu đã làm ra chuyện ác độc đến như vậy ở Ngụy Quốc, thì sao có thể không để lại bất cứ một dấu vết nào được? Thần Tị Ngọ cảm thấy Trương Lâm Xuyên tuyệt sẽ không có cơ hội trốn thoát. Nhưng mà Khương Vọng lại cảm thấy mục đích thực sự của Trương Lâm Xuyên dường như là đang được ngăn cách bởi một lớp giấy ở cửa sổ. Nhìn thì mờ mờ ảo ảo, nhưng mà đã ở ngay trước mắt đây. Nơi xảy ra vụ việc lần này được gọi là Vãn Tang Trấn. Bởi vì toàn bộ thiên hạ đều biết việc đuổi giết Trương Lâm Xuyên, nên thời điểm Khương Vọng nhập cảnh vào Ngụy Quốc không gặp phải bất kỳ một sự cản trở nào. Cho tới khi Vãn Tang Trấn mới bị sĩ tốt Ngụy Quân Đỏ Hồng đôi mắt làm nhiệm vụ phong tỏa nơi này ngăn cản lại. Vì vậy hắn truyền đạt tên họ, chờ đợi tướng lĩnh Ngụy Quân tới đón. Yến Đấu Phi nhấc kiếm rời quốc gia, Đông Quách báo chết trận ở Quan Hà Đài. Thế hệ trẻ tuổi Ngụy Quốc đã không còn nhân vật nổi bật nào nữa. Đàm Văn Khí xuất hiện trước mặt Khương Vọng vào lúc này, là một tu sĩ 30, là một tu sĩ 43 tuổi thành tựu thần lâm, năm nay đã 67 tuổi. Nhân vật dưới cảnh giới thần lâm quả thực không đủ tư cách để xử lý vấn đề này. Thành tựu thần lâm ở tuổi 43 kỳ thực cũng là một nhân vật ở cấp bậc thiên tài, củng cố cái trạng thái tốt nhất thời trắng kiện, đến chết cũng không suy. Ở trong cảnh giới thần lâm tuyệt không phải là một đối thủ yếu ớt, nhưng so với một tuyệt thế thiên kiêu thành tựu thần lâm ở tuổi 20 như Khương Vọng thì căn bản không phải là ở một cấp bậc thiên tư. Trong toàn bộ Ngụy Quốc, nếu muốn bàn về thiên kiêu trẻ tuổi thì chỉ có Yến Thiếu Phi tay cầm đắc ý kiếm đi nơi xa kia mới có thể đặt lên bàn cân so được với Khương Vọng. Nhưng mà kể từ khi Hoàng Hà Hội tới nay đã không có tin tức gì về hắn ta, không biết liệu hắn ta còn sống ở trên đời hay không nữa. Thế giới này quá rộng, có rất nhiều chuyện không có cơ hội được kể cho người khác. Vừa nhìn thấy Khương Vọng, Đàm Văn Khí liền tiến lên nghênh đón. Bản tướng Đàm Văn Khí phụng mệnh đại tướng quân phong tỏa hiện trường Vãn Tang, xác minh án mạng. Võ An Hầu đến đây là vì thủ lĩnh tà giáo kia sao? Chuyện này quả nhiên đã kinh động đến Ngô Tuân. Không biết Trương Lâm Xuyên lấy đâu ra tự tin dám làm cái chuyện ác tày trời thế này ở Ngụy Quốc, để rồi nghênh đón sự đuổi giết của Ngô Tuân như thế. Xin tướng quân nén bi thương, Khương Vọng hành lễ, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Đàm tướng quân, ở đây có dấu vết gì của tên thủ lĩnh tà giáo kia không? Đàm Văn Khí xấu hổ trả lời. vẫn chưa bắt được tên ác đồ đó. Sau khi nghe Đàm Văn Khí giải thích, Khương Vọng mới hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Vãn Tàng Trấn bị đổ sát, trong toàn bộ khu vực phạm vi trấn này, mấy vạn người đều bị giết sạch sẽ, chỉ còn lại gà bay chó nhảy. Mà tận 2 giờ đồng hồ sau đó, Ngụy Quốc mới phát hiện ra thảm kịch này. Người Ngụy Quốc cực kỳ hiểu hiếu chiến, thường dùng vũ khí đánh nhau, hở một chút là đã thấy xác người đẫm máu. Vì vấn đề an ninh, tất cả các quận của Ngụy Quốc đều có tuần kỵ điều tra khắp nơi, có lúc còn đảm nhiệm tụng quan tạm thời chủ tọa ở các vụ tranh chấp trong khu vực. Ở Ngụy Quốc, vị trí tuần kỵ này đã được rất coi trọng. Dân gian lão bách tính thường gọi là Kháo Sơn Kỵ. Chỉ những người ưu tú nhất trong nha môn mới có đủ tư cách liệt tên ở trong đó. Lần này cũng là tuần kỵ tới đây tuần hành, phát hiện ra thảm án ở đây, sau đó báo dần lên cấp trên mới kinh động đến Ngụy Đình. Nhưng mà quận chủ địa phương lại là người cuối cùng biết được sự việc. Đáng lẽ không nên như thế. Ngụy Quốc là một quốc gia đứng vững trên vùng đất tứ chiến, một quốc gia đã xây dựng nên hộ quốc đại trận, hoàn toàn không phải là nhược quốc tiểu bang gì. Vãn Tàng Trấn thuộc về Mưu Thành, Mưu Thành thuộc về quận Tín Lan. Toàn bộ Võ Tàng Trấn đều đã bị tàn sát, phủ quận ở quận Tín Lan đáng lẽ có thể phản ứng lại ngay lập tức. Những người giữ ấn ở quận Tín Lan hoàn toàn có thể cảm thấy thiếu sót một lượng nhân khí vô cùng lớn. Nhưng mà vào ngày xảy ra chuyện, quận chủ quận Tín Lan mang theo tiểu thiếp mới thu vào cửa của mình đi săn ở vùng ngoại ô. Tâm trí hắn ta cũng không quên, không đặt trên quận chủ ấn, nên hoàn toàn không nhận thức được điều này. Tất nhiên, cho dù sơ suất đến đâu, thì quận chủ quận Tín Lan cũng không thể bỏ qua được sự biến hóa trên quận chủ ấn của hắn ta được. Lời giải thích duy nhất là đã có người động tay, động chân và nhận thức giữa hắn ta và quận chủ ấn từ trước. Đây là phong cách hành xử điển hình của Trương Lâm Xuyên. Cho dù bên ngoài hắn ta có cư xử cường điệu khoa trương, điên rồ đến thế nào, thì bên trong hắn ta vẫn là người kín kẽ, bình tĩnh hành động từng bước một. Đằng sau việc tàn sát một trấn trăm họ, công khai khiêu khích Ngụy Quốc, hắn ta đã bình tĩnh sắp xếp mọi mắt xích, để lại cho mình một khoảng thời gian tương đối đủ để chạy trốn. Muốn động tay động chân trên người quận chủ quận Tín Lan tuyệt đối không phải là chuyện dễ, cũng không có khả năng giấu giếm việc làm xáo trộn nhận thức giữa quận chủ và quận chủ ấn quá lâu được. Vì vậy, hành động xấu xa của Trương Lâm Xuyên lần này thực ra cần thực hiện trong một khoảng thời gian cực kỳ chuẩn xác, chắc chắn không phải là hành động có chút giận nhất thời. Khương Vọng trầm ngâm một lát nói: "Ta đi vào xem một chút có tiện không?" Đàm Văn Khí không một chút do dự trực tiếp ra lệnh cho quân sĩ thủ hạ phong tỏa xuống, mở ra một con đường đi vào. Ngụy Quốc quốc gia này không phải là quân đình đế quốc, nhưng mà phong cách lại vô cùng quân sự hóa, khác đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi Nho giáo. Triều đình Ngụy Quốc không coi trọng lễ nghĩa, họ có dũng khí đối diện với sai lầm của mình, sửa hay là không sửa lại là chuyện khác. Vì vậy Đàm Văn Khí sẽ vô cùng thẳng thắn nói với một người tề quốc như Khương Vọng rằng Ngụy Quốc quân nhân bọn họ căn bản không bắt được hung thủ. Vào thời điểm Trương Lâm Xuyên tàn sát dân chúng, quận chủ của bọn họ đang nhàn nhã mang tiểu thiếp đi săn thú. Nỗi thống khổ ở bên trong nội bộ của họ, sự kém cỏi và tức giận của họ, sự nghiêm túc của họ thản nhiên giống như vậy. Khương Vọng lần đầu đến Ngụy Quốc, điều này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Việc phong tỏa của đội hình quân đội đã được dỡ bỏ, Khương Vọng đi vào trong Vãn Tàng Trấn. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là mùi máu tanh nồng đặc, nó gần như là mùi của một mớ hỗn độn vậy, nặng nề, rõ ràng lại vô cùng tàn nhẫn. Cả một thị trấn với cả trăm vạn bách tính, rơi vào trên giấy, nghe vào trong tai chỉ là một con số, ngửi vào trong mũi, rơi vào trong mắt là vô số đời người bình thường đã bị bóp gãy hoàn toàn. Cái gọi là thất chi đông ngưng, thu chi tang du. Vãn Tàng thực sự là một cái tên rất đẹp. Nắng chiều chạng vạng tối, rơi ở giữa những cây dâu và cây du, đó là ý nghĩa của cái tên này. Đó cũng là vẻ đẹp mà mọi người nên nhìn vào lúc này. Nhưng mà tất cả những người thực sự ban tặng cho cái tên đó những ý nghĩa cao đẹp đã biến mất. Tất cả các xác chết đều bị bỏ lại ở đây, tất cả những vong hồn đều đã biến mất, có lẽ đã bị kéo hết vào trong thế giới vô sinh. Đàm Văn Khí đi bên cạnh Khương Vọng, với tư thái là một quân nhân tự mình yêu cầu, hắn ta cố gắng không để chút cảm xúc nào trong đầu trong câu nói. Chúng ta ban đầu nghi ngờ rằng Trường Lâm Xuyên đang sử dụng thứ này để tu hành, mượn sát thành đạo. Nói cách khác, những chuyện như vậy rất có thể sẽ lại xảy ra trong tương lai. Khương Vọng không nói gì cả. Trước hình ảnh thê thảm đó, ngôn từ nào cũng nhạt nhòa. Càn Dương Xích Đồng trầm mặc kiểm tra qua từng chi tiết nhỏ. Tất cả bách tính ở trấn Vãn Tăng đều chết trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vẻ mặt của mọi người trước khi chết đều rất đau đớn. Nhiều người trước khi chết đã nôn ra nhiều máu. Ở trong mắt, tai, mũi đều là vết tích huyết dịch sền sệt. Vì thế mới lưu lại mùi máu tanh nồng nặc đến vậy, mà lại không hề có vết thương sắc bén nào cả. Khương Vọng có lẽ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Trương Lâm Xuyên hoàn thành bố cục cuối cùng và kéo linh hồn của toàn bộ bách tính vào trong trấn Vãn Tăng. Người bình thường căn bản không chịu nổi cái loại đau đớn này. Thất khiếu chảy máu, gan mật vỡ nát, thậm chí là nếu người ta có lựa chọn tự sát trước. Trước đó Trương Lâm Xuyên có thể đã sống ở trấn nhỏ này trong vài ngày. Có thể hắn ta đã quen biết được khá nhiều người. Hắn ta thản nhiên quan sát mọi thứ. Giữa sự nhiệt tình của người dân trong tiểu trấn, hắn ta nhàn nhã chữa lành vết thương và sẵn sàng hành động. Sau đó, vào một thời điểm đã định, hắn ta thực hiện bước cuối cùng một cách chính xác. Người này là ai? Khương Vọng nhìn thấy một người tóc tai rũ xuống, treo trên một cột cờ ở trên phố giữa tiểu trấn. Đàm Văn Khí nhìn cũng không nhìn nam tử kia, chỉ nói: quận chủ quận Tín Lạt. Bất kể trong quá trình bao nhiêu lý do và kẻ thù khó đối phó thế nào, theo luật pháp Ngụy Quốc, khi đang trong nhiệm vụ mà không chịu được trách nhiệm, đã thế còn có thể lỡ thời gian truy lùng hoàn hảo nhất, đầu của vị quận chủ quận Tín Lan này khẳng định không giữ được. Khương Vọng không nhìn người này nữa, chỉ hỏi Đàm Văn Khí. Một trấn lớn như Vãn Tàng trấn mà Trương Lâm Xuyên thực sự không để lại bất cứ một manh mối nào sao? Đàm Văn Khí nói: hình ti của chúng ta đã tra ra 27 đầu mối ám chỉ phương hướng, nhưng mà cuối cùng tất cả đều được chứng minh là lừa gạt. Yến Vân Sơn địa cung huyết chiến, Ngụy Quốc Vãn Tàng trấn đổ sắt. Những hành động khác nhau của Trương Lâm Xuyên giống như là một con tà kiêu đã đi đến đường cùng mặt lộ, bắt đầu trở nên điên loạn. Nhưng mà nhìn từ chi tiết cụ thể và tinh tế này, có thể thấy rõ hắn ta bình tĩnh đến đáng sợ. Khương Vọng đại hỏi: nợ máu ở đây nhiều như vậy, máu chưa lạnh hẳn, oán hận vẫn chưa bị gió cuốn đi, có thể nhờ quẻ sư tính một quẻ được không? Đàm Văn Khí cũng không có che giấu: đại tướng quân đã đặc biệt ra lệnh đàn chủ Long Hồ Đàn tới đây tính quẻ. Đông Phương đại nhân nói Trương Lâm Xuyên chỉ có bạch cốt thánh khu, rất khó tính quẻ, mà còn sở hữu một loại thần thông nào đó có thể ngăn chặn nhân quả, thoát khỏi thế giới hồng trần, không ở trong nhân duyên. Kết hợp hai yếu tố này thì cho dù là tu vi của lão nhân ra thì cũng không cách nào có thể hạ quẻ được. Ngụy Quốc cũng có một cường giả chiêm tinh nhất đạo, chính là quẻ đạo chân nhân Đông Phương Sư, được Ngụy Hoàng sắc phong làm quốc sư chủ trì Long Hồ Đàn. Người này đã tự mình ra tay, điều đó cho thấy Trương Lâm Xuyên thực sự đã chọc giận Ngụy Quốc. Có thể nói trong toàn bộ Ngụy Quốc, ngoại trừ Ngụy Đế thành tựu diễn đạo, thì tất cả lực lượng cao tầng nhất có thể xuất động đều đã lên đường. Nhưng mà ngay cả Đông Phương Sư tự mình xuất thủ tính toán thì cũng không thể bắt được Trương Lâm Xuyên. Thu hoạch duy nhất chính là biết được trên người Trương Lâm Xuyên có một loại thần thông không xác định, ít nhất có tác dụng ngăn cản nhân quả. Sự tự tin của Trương Lâm Xuyên khi đến Ngụy Quốc tìm chết có lẽ hơn phân nửa đến từ điều này. Khương Vọng im lặng. Hắn dường như một lần nữa nhìn thấy trên mắt mình Trương Thị Lương Tài trong Tam Thành Luận Đạo, người đã bị sét đánh cho đến ngã quỵ trên mặt đất chỉ vì Thành Phong Lâm lúc trước. Mọi thứ đều là ngụy trang. Trương Lâm Xuyên ơi, Trương Lâm Xuyên, ngươi còn đem đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ nữa đây. Đàm Văn Khí nhìn sang, đôi mắt mang theo phong cách điển hình của Ngụy Quốc, đi thẳng vào vấn đề. Khương Vọng kỳ thực sự cũng hiểu được ý tứ. Vãn Tàng Trấn không thể so với Dã Nhân Lâm trước đây hay là địa phương Yến Vân Sơn địa cung đó được. Máu ở đây vẫn còn tươi mới, người chết đi thì lại quá nhiều, vẫn có rất nhiều khả năng truy tìm dấu vết. Chẳng qua là Đông Phương Sư không nắm bắt được khả năng đó, nhưng cũng không đại biểu cho những người khác cũng không thể. Thật tình cờ, Khương Vọng quen biết cả hai người. Không nhiều người trên thế giới này có thể vượt qua được Đông Phương Sư trong bói toán nhất đạo. Nhưng mà hai người này, một người là thiên hạ chân nhân toán lực đệ nhất Dư Bác Đấu, người còn lại là Tề Quốc Khâm Thiên Giám, giám chính Nguyễn Tổ. Ngay cả Dư Bác Đấu cũng không đảm bảo, bởi vì Đông Phương Sư cũng là một bói đạo chân nhân, nhưng lại không thể thu hoạch gì ở Vẫn Tàng Trấn, và lại Bạch Cốt Thánh Khu là một thủ đoạn tuyệt đỉnh. Đà Văn Khí hy vọng Khương Vọng hắn, võ an hầu của Đại Tề, có thể mời được Nguyễn Tù xuất thủ. Nhưng Nguyễn Tù là một nhân vật như thế nào chứ? Khâm Thiên Giám chính là một tồn tại cấp bậc trấn quốc, thời thời khắc khắc đều đang quan sát tinh thượng. Thứ ý thủ hộ là quốc vận, quan sát trong mắt là thiên hạ, lật đọc là lịch sử, tính toán là tương lai, là cùng với các toán sư của các bá chủ quốc khác tương tranh đấu pháp. Không phải chuyện gì cũng có thể mời được y, không phải người nào cũng có thể quấy rầy y. Những gì ngươi cảm thấy đó là chuyện to lớn tày trời, thì đối với một người tầng diện khác, có khi bất quá chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua mặt mà thôi. Ở cảnh quốc có một vị thiên kiêu thần lâm bị Trương Lâm Xuyên giết chết, nhưng cũng không thấy quẻ đạo chân quân của cảnh quốc xuất thủ gieo quẻ, chính là vì lý do này. Đối với những nhân vật cấp độ đó, toán lực chân quý đến mức nào? Khương Vọng hắn có tài đức gì chứ? Giết một giáo chủ tà giáo cấp bậc thần lâm, với hiện thế mà nói cũng giống như giết một con gà hay một con chó, thì sao có thể mời được một thanh tao xẻ thịt thiên hạ như vậy? Đặc biệt trước đây hắn không quan hệ gì với Nguyễn Tổ, bây giờ cũng chả có tình nghĩa sâu sắc gì cả, chỉ là từng làm cộng sự trong thời gian ngắn ở chiến trường Tề Hạ và Nam Cương mà thôi. Nguyễn Tù đã choán ta một đồng đao tệ, nhưng mà đó là vì bí mật của thế giới phù lục, không có gì khác liên quan. Huống chi bói toán nhất đạo luôn chú trọng nhân quả tương hệ, không có bói toán miễn phí. Nếu tiền không được sử dụng, có thể phải cho thứ gì đó quý giá hơn. Năm đó khi Dư Bác Đấu tính toán, hắn đã phải đánh một trận đẫm máu ở đoạn hồn hiệp, bị giết thành tàn bệnh. Mời một bậc thầy quẻ sư cao cấp như Nguyễn Tổ, hắn có thể trả cái đại giá nào đấy? Và hắn vô cùng hiểu rõ một điểm. Cho dù bây giờ Trương Đâm Xuyên biểu hiện đáng sợ đến mức nào, việc mắn ta làm ra kinh thế hãi tục đến mức nào, thì đều phải trả giá bằng việc không ngừng tự làm bại lộ bản thân mới có thể hoàn thành những việc không thể tưởng tượng nổi kia. Trương Lâm Xuyên bây giờ càng bại lộ nhiều thì cơ hội bắt được hắn ta sẽ càng lớn. Hắn ta đã trở thành địch nhân của toàn thiên hạ, càng dễ dụa thì càng không có đường lui. Hắn hoàn toàn có thể bỏ qua những việc phiên giản đảo hài của Trương Lâm Xuyên, chỉ cần cứ tiếp tục từ từ theo dõi, vững vàng tiến tới chèn ép, chộp lấy chiến thắng cuối cùng sẽ càng vững chắc hơn. Nhưng đối mặt với ánh mắt Đàm Văn Khí, vị tướng quân Ngụy Quốc chưa từng quen biết trước đây, hắn chỉ nói: "Vậy để ta viết một lá thư, xin phiền tướng quân gửi đến Nam Hạ Tổng đốc phủ thông qua cử đạo của Ngụy Quốc. Nhưng mà chuyện Nguyễn Giám Chính có đáp ứng hay không thì ta không nắm chắc." Đàm Văn Khí đập mạnh vào bộ giáp trên ngực: "Vậy là đủ rồi. Bất kể đại tông sư xuất thủ cần quẻ tư gì, thì cho dù thế nào Ngụy Quốc cũng đều sẵn sàng trả giá." Hắn ta ngay lập tức dùng lòng bàn tay làm bệ, lấy máu của mình làm thành mực, lấy xương cốt của quận chủ quận Tín Lan làm bút, tự mình giao bút và mực cho Khương Vọng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Sorry mọi người, hôm nay mình không đọc dài được, bởi vì cái điều kiện đọc ở đây nó không được ok lắm. Mình tranh thủ một lúc nữa thì sẽ mình đọc Ma Tôn mọi người nhé. Thì chào anh em, khi nào về Hà Nội thì sẽ đọc dài hơn cho anh em.